Mà Vũ Mễ nghe xong lời phân tích của Vân Thiên Mộng thì vẻ kích động trên mặt cũng dần dần tán đi. Dù sao tội danh kháng chỉ cũng quá lớn. Dù sao Vân Huyền Chi, một vị đại thần nhất phẩm phạm sai lầm cũng đã bị Ngọc Càn Đế bắt giam, thì những hạ nhân như bà nếu phản kháng quá mức rất có thể sẽ liên lụy tới tiểu thư. Mà thế nào thì trong viện cũng chẳng có vật gì khuất tất, cũng không sợ người ngoài điều tra. Quả thật, qua thời gian một tuần trà đã thấy Ô Đại Nhân dẫn đội cấm vệ quân đi ra. Nhìn Vân Thiên Mộng vẫn vẻ mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, Ô Đại Nhân trầm giọng nói, quấy rầy Vân tiểu thư rồi. Nhưng mấy ngày tới bổn quan sẽ phái cấm vệ quân canh chừng tướng phủ, kính xin đại tiểu thư và tất cả những người trong phủ đừng đi lại lung tung, cứ ở yên trong viện của mình là được. Nếu không đao kiếm không có mắt, nếu làm bị thương các vị thì cũng không thể trách ai được đâu. Vân Thiên Mộng thấy trong lúc Ô Đại Nhân nói những câu này, sát khí trên người quá nặng, ngay cả đám tiểu nha hoàn bên cạnh cũng đã sợ rúng gió cúi đầu, liền biết Ô Đại Nhân này đang muốn đánh vào lòng người, ý muốn mọi người phải an phận ở yên trong phòng mình, đừng có hành vi gì quá khích. Sóng mắt của Vân Thiên Mộng hơi đổi, lạnh giọng đáp, đa tạ Ô Đại Nhân đã để điềm, có điều, bà nội của ta tuổi tác đã cao, mấy muội muội lại ít tuổi, không chịu nổi kinh hãi, nếu có nói ra câu gì không phải, kính xin Ô Đại Nhân thứ lỗi, chớ để trong lòng. Ô Đại Nhân thật không ngờ lúc này Vân Thiên Mộng vẫn nhớ đến những người khác trong tướng phủ, bước chân mới hơi khựng lại, không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy bóng lưng Vân Thiên Mộng quay trở về lầu các, mà nhớ đến một chuỗi dặn dò kia của nàng, Ô Đại Nhân chỉ cảm thấy trong những lời này của Vân Thiên Mộng có ẩn ý khác, tựa hồ không đơn giản như mặt ngoài. Chỉ là càng nghĩ, rồi lại chỉ cảm thấy Vân Thiên Mộng đấy chỉ là quan tâm người nha đơn thuần mà thôi, điều này khiến cho cặp lông mày rậm của Ô Đại Nhân nhíu lại. Đi, vung tay lên. Để lại vài tên cấm vệ quân trông coi khởi la viên, Ô Đại Nhân dẫn những người còn lại đi đến những tiểu viện còn lại. Mấy người Vũ Mễ thì dìu Vân Thiên Mộng về gian trong, biểu hiện trên mặt tất cả đều vô cùng trầm trọng, cảm thấy bầu trời phía trên tướng phủ đã bị một màn mây đen che phủ, nhìn không thấy mặt trời. Nhưng vì Vân Thiên Mộng tỏ ra vô cùng trấn tĩnh nên đã khiến cho tất cả hạ nhân trong khởi la viên an tâm hơn rất nhiều. Dưới sự trấn an của Vũ Mễ, tất cả mọi người đã dần trấn tĩnh lại, có thể bình tĩnh làm việc như thường. Mà khẩu dụ mà Ô Đại Nhân nhắc đến vừa rồi hoàn toàn khớp với những gì Vân Thiên Mộng lo lắng trước đây. Xem ra, thật sự có người nhân cuộc thi hội lần này ra tay với Vân Huyền Chi. Mà Ngọc Càn Đế trước đó không lâu mới khỏi bệnh, lại nhanh chóng xét xử hữu tướng của mình như vậy sao? Hành vi này thật khiến người khác hoài nghi. Còn về phần Vân Huyền Chi bị nghi ngờ bao che gian lận trong cuộc thi hội lần này, theo như Vân Thiên Mộng thấy, chỉ sợ lần này cũng là chuyện giả dối. Người ngoài không biết, chứ chẳng lẽ Vân Thiên Mộng còn không biết hay sao? Bằng vào mối quan hệ của Lão Thái Thái và Vân Huyền Chi ngày hôm nay, hắn há lại hy vọng huynh đệ nhà Vân Dịch Hoành thi đậu trạng nguyên. Hắn trong lúc chấm bài thi không hạ thấp điểm của Vân Dịch Hoành đã là may rồi. Làm gì có chuyện mua chuộc những giám khảo khác giúp Vân Dịch Hoành leo lên ngôi vị trạng nguyên chứ. Bởi thế đến lúc này thì Vân Thiên Mộng có thể khẳng định rằng Vân Huyền Chi quả thực là bị người hãm hại. Mà Ngọc Càn Đế không điều tra cho rõ trắng đen đã sai người giam giữ Vân Huyền Chi, lại còn gióng trống khua chiêng điều tra Vân Tướng Phủ, động tĩnh như vậy cũng vô cùng khả nghi. Thấy Vân Thiên Mộng đang ngồi trước cửa sổ suy nghĩ mọi chuyện, Vũ Mễ liền cho tất cả lui, dù bên ngoài khởi la viên đã náo lật trời thì bên trong vẫn rất yên tĩnh, mọi người đều tập trung làm chuyện của mình, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, trong Bách Thuận Đường lại đang kêu trời trách đất, Lão Thái Thái nào đã gặp trận thế nào như vậy, nguyên một đám cấm vệ quân mang theo vũ khí, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói một tiếng đã xông vào. Lúc cấm vệ quân vừa bắt đầu điều tra trong tiểu viện của bà ta đã dọa cho Lão Thái Thái chỉ về phía thư phòng của Vân Huyền Chi chửi ầm lên, nuôi ra một cái thứ xui xẻo rồi, quan tốt không làm, hôm nay phạm pháp còn liên lụy đến mẹ ruột, còn không bằng chết quách đi, miễn cho liên lụy đến cha mẹ huynh đệ. Ô đại nhân còn chưa đi vào Bách Thuận Đường đã nghe được lão thái thái nguyền rủa Vân Huyền Chi, lập tức trong đầu vang lên lời nói lúc cuối của Vân Thiên Mộng, ngược lại đã hiểu rõ vì sao bên ngoài vẫn có tin đồn mối quan hệ giữa Vân Huyền Chi với mẫu thân của hắn không được hòa hợp lắm. Sao rồi? Thấy thị vệ đã thu binh, Ô đại nhân theo thường lệ hỏi một câu. Bẩm đại nhân, tất cả đều bình thường, một gã thị vệ lập tức lên tiếng trả lời. Mà lão thái thái thấy thị vệ kia gọi người mặc quan phục trước mặt là đại nhân, liền xông lên hùng hổ hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại điều tra tướng phủ? Ô đại nhân chỉ lạnh lùng nhìn lão thái thái trước mặt, nhắc lại khẩu dụ của Ngọc Càn Đế thêm một lần. Sắc mặt lão thái thái lập tức trở nên khó coi, mãi vẫn không hồi phục được tinh thần làm vũ nhuế ở bên cạnh phải vội vàng vỗ lưng cho bà ta mới hít vào thở ra đều đặn được. Nhưng lão thái thái lại lập tức quay về phía Ô đại nhân kêu gào, đại nhân, mọi chuyện nào có liên quan đến ta? Hết thảy đều là Vân Huyền Chi tạo nghiệt. Vì sao ngay một bà già như ta cũng không buông thả? Ta cũng chỉ đến tướng phủ ở mấy ngày thôi. Hôm nay ta phải về chỗ ở của đứa con thứ nhà ta rồi. Nói xong, lão thái thái đến hành lý cũng không thèm thu, liền định lướt qua Ô đại nhân rời khỏi tướng phủ. Nhưng những thị vệ canh giữ ngoài Bách Thuận Đường đã sớm rút kiếm khỏi vỏ, chặn đường đi của lão thái thái. Nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh kia, lão thái thái bị dọa cho vội vã lùi về sau, mặt mũi trắng bệch ra, ánh mắt lại giận dữ nhìn về phía Ô đại nhân quát lớn, các ngươi có ý gì? Ta muốn rời tướng phủ chẳng lẽ cũng không được à? Ô đại nhân nhìn lão thái thái càn quấy như thế, trong mắt đã có vẻ không kiên nhẫn, lập tức lạnh lùng nói, không được, kính xin lão phu nhân an tâm một chút, chớ vội. Biệt viện mà đệ đệ của Vân tướng đang ở giờ này cũng đã bị cấm vệ quân bao vây, giờ thì dù bà có đến đó cũng không thay đổi được gì, vẫn là ở yên trong tướng phủ đi. Nếu hành động thiếu suy nghĩ thì kiếm của thị vệ ở cửa ra vào tuyệt đối không nhận người đâu. Nói xong, Ô đại nhân liền đi nhanh ra khỏi Bách Thuận Đường, lưu lại lão thái thái đang đần mặt đứng đó. Hắn nói cái gì? Đám người dịch hành cũng bị cái kẻ đáng chém ngàn đao Vân Huyền Chi liên lụy đến hà. Mãi một lúc lâu sau, lão thái thái mới nói ra được một câu. Vũ Nhuế thấy thế, sợ lão thái thái trụ không nổi, lập tức cùng nha hoàn đỡ bà ta lên giường nằm. Chuyện tướng phủ bị điều tra đã đủ kỳ quặc, mà khẩu dụ của Ngọc Càn Đế cũng hạ đặc biệt nhanh. Trong lúc mọi người chưa kịp trở tay thì Ô đại nhân đã khống chế được toàn bộ Vân tướng phủ rồi. Suốt ngày 24 này, toàn bộ Vân tướng phủ rơi vào một bầu không khí vô cùng bất an thắc thỏm. Nhưng tất cả có bất an cũng không được ai trấn an hay giải thích, chỉ có thể bị cấm vệ quân giam giữ trong tiểu viện của từng người. Hết tiếng thút thít ni non lại đến lời ai oán, khóc than, mắng nhiếc không ngừng khiến người nghe cảm thấy rất phiền. Vào đêm, đã không còn vẻ tĩnh lặng êm đềm ngày xưa mà ngay cả màn đêm tối cũng bị phá vỡ. Tất cả mọi nơi trong tướng phủ đều có cấm vệ quân đốt đuốc tuần tra. Một đêm này nhất định không một ai ngủ ngon được. Nhưng Vân Thiên Mộng lại vẫn để cho tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì ngồi một mình bên chiếc bàn giấy đợi tin tức từ Tập Lẫm. Giờ tí, bên cửa sổ xuất hiện một bóng người. Vân Thiên Mộng lập tức đứng dậy tới cần cửa gỗ. Chỉ thấy người ở phía ngoài trầm thấp mở miệng. Tiểu thư, Hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ. Tất cả mọi người trong tướng phủ đều bị nhốt vào đại lao hình bộ để thẩm tra xử lý án này. Mà lần này, bản tấu đề cử Vân tướng đảm nhiệm quan chủ khảo là do Tô Nguyên thượng tấu. Tiểu thư, không bằng theo ti chức trở về sở tướng phủ, như vậy tướng gia mới không lo lắng. Nghe tin tức Tập Lẫm mang tới, không thể tưởng tượng động tác của Ngọc Càn Đế lại nhanh như vậy. Ban ngày mới điều tra tướng phủ xong, đêm đã muốn nhốt tất cả vào trong đại lao rồi. Mà nàng lúc này thì tuyệt đối không thể vào tránh trong sở tướng phủ được. Mục tiêu của người giật dây kia còn chưa rõ ràng. Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành con mồi của kẻ đó. Chỉ sợ nếu nàng hành động thiếu suy nghĩ sẽ liên lụy tới sở Phi Dương và sở Vương. Đến lúc đó, kẻ kia có thể mượn thời cơ này san bằng tất cả mọi chướng ngại. Cử động lần này của mình, nếu thế sẽ không những không cứu được mình mà còn giúp kẻ kia không ít đâu. bây giờ còn chưa đến mức phải lôi Sở tướng phủ vào. Ngươi về trước đi, có việc tự ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe được phía xa xa như có tiếng mở cửa, Vân Thiên Mộng liền biết thánh chỉ có lẽ đã đến tướng phủ rồi, liền lập tức lên tiếng cho Tập Lẫm rời đi, miễn cho bị người phát hiện. Còn nàng thì quay trở về nội thất, lấy hộp khí ước mà Sở Phi Dương đưa tới kia ra, cầm đi tất cả những ám khí giấu trong tầng cuối cùng nhét vào trong tay áo, sau đó để cả cái hộp vào dương khóa kỹ. Vừa làm xong tất cả thì từ phía cửa ra vào đã truyền đến tiếng đập cửa đầy lo lắng của Mộ Xuân. Vào đi. Thắp đến trên bàn lên, Vân Thiên Mộng bình tĩnh lên tiếng. Mộ Xuân nghe thấy thế liền mở cửa đi vào, thấy trên trán nàng ta còn vương mấy giọt mồ hôi liền biết là nàng ta sốt ruột chạy vội tới. Tiểu thư, thánh chỉ của Hoàng thượng đến rồi, ô đại nhân mời người đến sảnh đón khách tiếp chỉ. Nhìn vẻ bình tĩnh của Vân Thiên Mộng, Mộ Xuân vội nói. Đi thôi. Vân Thiên Mộng chỉ nhàn nhạt mở miệng như vậy, phản ứng bình tĩnh của nàng khiến Mộ Xuân hơi sững sờ, lại nhẹ gật đầu, giơ cao đèn lồng trong tay soi đường cho Vân Thiên Mộng. Nhưng khi Vân Thiên Mộng đi qua bàn trang điểm lại đột nhiên lấy từ trong hộp trang sức ra một cây châm, cài lên tóc xong mới cùng Mộ Xuân đi về phía sảnh đón khách. Đợi khi Vân Thiên Mộng đi vào sảnh đón khách thì trong phòng khách lúc này đã có rất nhiều chủ tử, nô tài của tướng phủ đang quỳ. Ngay cả vợ chồng con cái Vân Huyền Mặc đang ở biệt viện cũng bị tóm đến tướng phủ tiếp chỉ. Không biết có phải do ban ngày than thở, chửi rủa quá mức không mà lúc này tất cả mọi người đều mang một vẻ nản lòng thoái chí, ủ rũ cúi đầu, dường như đã đoán trước được kết cục vậy. Thấy lão thái thái đã dẫn đám người nhà Vân Huyền Mặc quỳ phía tước Vân Thiên Mộng liền dẫn Vân Yên tiến lên, quỳ ở một bên. Ô đại nhân thấy tất cả người trong tướng phủ đã tập trung lại đây liền mở thánh chỉ ra, lạnh giọng đọc to, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, hữu tướng Vân Huyền Chi bị nghi ngờ gian lận bao che trong cuộc thi hội lần này, tước danh xưng hội nguyên của Vân Dịch Hoành, toàn bộ người nhà đều áp giải đến đại lao hình bộ, đợi ngày thẩm vấn. Khâm thử, ngươi nói cái gì? Nghe đến đoạn Vân Dịch Hoành bị tước danh xưng hội nguyên, lão thái thái không đợi tiếp chỉ đã xông thẳng dậy gào lên như vậy với ô đại nhân. Chỉ là vừa hô xong, hai mắt lão thái thái liền trợn lên, không chịu nổi biến cố đột ngột mà ngất xỉu. Mẫu thân, thấy lão thái thái như vậy, cả nhà Vân Huyền Mặc đều cả kinh, nhao nhao chạy lên đỡ lão thái thái. Chỉ có Vân Dịch Hoành mặt mày trắng bệch, mặt mũi tràn ngập điên cuồng nhào về phía ô đại nhân, túm chặt lấy ống tay áo của ông ta, quát lên, ta dựa vào thực lực của mình mới thi đậu hội nguyên mà. Vì sao Hoàng thượng lại tước đoạt danh xưng của ta? Vì sao? Vì sao Vân Huyền Chi phạm sai lầm lại bắt ta gánh chịu hậu quả? Hà! Ô đại nhân nhìn tình cảnh hỗn loạn ồn ào trước mắt, trên mặt xẹt qua vẻ không vui. Lập tức sai hai thị vệ tiến lên túm lấy Vân Dịch Hoành, bỏ hắn vào xe chở tù đầu tiên, giải hết về đại lao. Một tiếng ra lệnh, tất cả cấm vệ quân đồng loạt hành động, áp giải người trong tướng phủ đi ra ngoài cửa. Đợi một chút, đến khi mọi người đi đến đại môn thì từ xe ngựa cách đó không xa chợt truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Nhận ngay ra chủ nhân của giọng nói kia, Vân Thiên Mộng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Khúc Lăng Ngạo dìu cốc lão thái quân bước xuống xe ngựa, từng bước đi về phía ô đại nhân. Ô đại nhân, lão thân lấy phủ phụ quốc công ra bảo lãnh, để cho đứa cháu ngoại này của ta tạm thời đến ở phủ phụ quốc công, không biết có được không? Cốc lão thái quân vốn là người nói chuyện thẳng thắn, hôm nay mọi chuyện phát sinh đột ngột như vậy, tất nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Mà ô đại nhân thì chỉ quét mắt về phía Vân Thiên Mộng, thấy đứng giữa một đám tiểu thư nha hoàn đang khóc lóc nỉ non, chỉ có nàng là tỉnh táo bình tĩnh lạ thường, không thấy buồn rầu ủ rũ hay lo lắng, cũng không có tỏ vẻ oán giận vì bị người hãm hại. Vẻ trấn định đó làm cho một kẻ làm quan hơn 20 năm khâm phục không thôi. Nhưng mặc dù hắn thưởng thức thái độ của Vân Thiên Mộng thì cũng không vì vậy mà làm rối loạn kỳ cương. Lão thái quân, đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho hạ quan không thể đáp ứng. Ô đại nhân, Mộng Nhi chỉ là thiên kim trốn khuê phòng, nó sao biết được chuyện trên triều đình chứ? Huống chi trong vụ án Vân tướng bị nghi ngờ bao che gian lận kia còn nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Sợ là có người cố ý lợi dụng sự kiện lần này để hãm hại hắn. Chẳng bằng xin đại nhân một hai ai, cho Mộng Nhi tạm thời theo bổn hầu về phủ phủ quốc công. Nếu cần thẩm vấn bổn hầu sự tự mình đưa Mộng Nhi đến hình bộ. Lúc này, Khúc Lăng Ngạo cũng lên tiếng. Chỉ là Ô đại nhân trước nay vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Ngọc Càn Đế. Lần này Ngọc Càn Đế phái ông ta chấp hành chuyện này, một là vì coi trọng lòng trung thành, hai là vì Ô đại nhân trừ trước tới nay luôn nghiêm cẩn hành sự, nói một không nói hai, cũng không nể mặt bất cứ ai. Bởi vậy đối mặt với sự cầu tình của phủ phủ quốc công, ông ta vẫn có thể cự tuyệt. Kính xin lão thái quân và hầu gia chớ làm khó bổn quan. Nghe vậy, lão thái quân cùng con trai nhìn nhau, cũng biết nói không lung lay được Ô đại nhân này, lại nhìn khuôn mặt thoáng cái đã tái nhợt của Vân Thiên Mộng, lòng lại thấy đau xót, lại lên tiếng, nếu đã như thế, bọn ta cũng không miễn cưỡng Ô đại nhân, chỉ muốn nói với Mộng Nhi vài điều thôi, không biết có được không? Nếu chỉ là chuyện này thì Ô đại nhân có thể gật đầu, lập tức ra hiệu cho thị vệ dẫn một mình Vân Thiên Mộng đi qua. Bà ngoại, cậu, nhìn hai người giữa đêm phải chạy đến đây cầu tình cho mình, trong lòng Vân Thiên Mộng trăm mối ngổn ngang, nhất là Khúc Lăng Ngạo, mặc dù đã qua mấy tháng điều dưỡng, nhưng dù sao cũng đã từng bị thương sát tim phổi, một chốc một lát khó có thể khôi phục được khí sắc ngày xưa, sắc mặt ông vẫn hơi nhợt nhạt, trên khuôn mặt dù đã có da có thịt nhưng vẫn còn gầy gò lắm. Mộng Nhi, con ngoan, chịu khổ rồi. Lão Thái Quân nắm chặt tay Vân Thiên Mộng, nghẹn ngào. Chỉ có Vân Thiên Mộng biết Lão Thái Quân bí mật đặt trong tay nàng một bao giấy dầu, tay phải hơi rút vào trong tay áo, đặt bao giấy kia vào trong túi áo. Vân Thiên Mộng mỉm cười mở miệng, con xin đa tạ cậu và bà ngoại đã đến đây vì Mộng Nhi. Thấy nàng kiên cường tỉnh táo như vậy, trong mắt hai người đối diện lại càng thêm vẻ đau lòng. Khúc Lăng Ngạo liếc Ô đại nhân một cái, thấp giọng nói, con trước cứ chịu ủy khuất ở tạm lại đó mấy ngày, bọn ta chắc chắn tìm cách cứu con khỏi đại lao. Từ khi Khúc Lăng Ngạo tỉnh lại, Lão Thái Quân liền kể hết tất cả những chuyện Vân Thiên Mộng đã làm cho ông. Đối với cô cháu gái này, Khúc Lăng Ngạo ngoài sự yêu, Lão Thái Quân tự hồ có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là thời gian khẩn trương, bà chỉ có thể chọn lấy mấy điểm quan trọng dặn dò Vân Thiên Mộng. Hình bộ kia là đất của Tô Nguyên, con vào đó không cần thiết thì đừng xung đột với hắn, nếu không chỉ có con chịu thiệt mà thôi. Còn nữa, nếu có người thẩm vấn con cái gì, con cứ nói không biết cho ta, miễn cho họa từ miệng mà ra, biết chưa? Vân Thiên Mộng rất nghiêm túc nghe Lão Thái Quân dặn dò, lập tức thận trọng gật đầu, biểu thị mình đã nghe lời, lúc này mới theo thị vệ rời đi. Đi hoàng cung, nhìn tấm thân thiên kim ngọc ngà của Vân Thiên Mộng phải ngồi trên xe chở tù, ánh mắt của Cốc Lão Thái Quân đã toát ra ánh lửa, lập tức trầm giọng nói với Khúc Lăng Ngạo đứng bên cạnh. Mà khi Khúc Lăng Ngạo chứng kiến cảnh Vân Thiên Mộng cùng với 10 tiểu nha hoàn khác chen chúc trong cỗ xe tù không có bất cứ vật che chắn nào thì con ngươi cũng co chặt lại, lập tức dìu Cốc Lão Thái Quân lên xe ngựa phía sau, vội vàng chạy về hướng hoàng cung. Cả một ngày kinh hãi, cộng thêm khóc lóc, rồi choáng váng lúc nửa đêm, đến giờ thì tất cả đã mỏi mệt. Trên xe tù dù là bốn phía gió lùa, còn có sương đêm mùa thu lại càng khiến cho bọn họ co rúm lại. Nhưng vì quá mức mệt mỏi mà hầu hết người trên xe tù đã bắt đầu buồn ngủ. Vân Thiên Mộng ngồi trong một góc xe tù, hai mắt bình lặng nhìn những chỗ xe tù đi qua, nhìn những hạ nhân thần sắc uể oải trong xe, trong lòng thì dần nổi lên lành ý, cảm thấy người giật dây kia đúng là tâm ngoan thủ lạt, để diệt trừ địch nhân mà xem người như cỏ rác vậy. Nếu Vân Huyền Chi thực sự tội danh thành lập thì chỉ sợ tất cả người trong tướng phủ đều phải chịu liên đới. Có thể thấy được chính trị đáng sợ cỡ nào, một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng mà lại có thể lấy đi tính mạng và tiền đồ của bao nhiêu người như thế. Đến rồi, tất cả tỉnh lại đi. Xe chở tù đi được gần một nén nhang thì đến hình bộ, mà bọn nha dịch đã chờ ở cửa hình bộ từ lâu. Hung thần ác sát đi đến, dùng vỏ kiếm trong tay đập mạnh liên hồi lên thanh gỗ của xe tù, dọa cho tất cả giật mình bừng tỉnh, trong mắt là vẻ sợ hãi vô cùng nhìn vào đại lao hình bộ ẩn hiện trước mặt. thật vất vả cho Ô đại nhân đã tự mình áp giải phạm nhân đến đây rồi. Mà Tô Nguyên cũng tinh thần phấn chấn chạy lên, thấy Ô đại nhân thì tươi cười niềm nở nói câu khách khí. Đến đây rồi thì chức trách của bổn quan cũng hoàn thành, xin cáo từ. Đối mặt với Tô Nguyên, Ô đại nhân trước giờ vẫn không có hảo cảm gì, nói xong một câu này liền xoay người rời đi. Chỉ là khi đi ngang qua Vân Thiên Mộng thì bước chân của ông ta hơi dừng lại một chút, nhìn Vân Thiên Mộng một thân ngạo khí đạm mạc, Ô đại nhân lại nghĩ tới quan hệ rối rắm của Tô Nguyên với Vân Tướng Phủ, chỉ cảm thấy hết thảy quả giống như tạo hóa trêu ngươi. Mà Tô Nguyên cũng đã thấy được Vân Thiên Mộng trong đám người từ lâu, cặp mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, lập tức chậm rãi bước tới nói bằng giọng mỉa mai: không ngờ chúng ta lại gặp lại ở tình huống như thế này. Nhìn Tô Nguyên đang đắc ý, ánh mắt Vân Thiên Mộng vẫn lạnh nhạt như cũ, còn thêm chút khinh rẻ, lập tức không nói thêm một lời đi theo sau mọi người bước vào đại lao hình bộ. Vừa bước vào trong đại lao, một mùi huyết tinh tanh tưởi lập tức xông vào mũi, cho đến khi đi vào bên trong thì hoàn toàn bị mùi ẩm ướt mốc meo bao lấy, khiến người ta muốn nôn. Đừng nói là các tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, ngay cả nha hoàn ngửi thấy mùi này đều phải xoay người nôn thốc nôn tháo, hận không thể cho hết bữa cơm tối ra. Thực sự cái mùi trong đại lao này quá mức khó tả. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, mang đến vô số giọng nói rên rỉ lẩm bẩm từ xa đến gần, giống như là thút thít nỉ non, giống như là chửi rủa, lại như nguyền rủa, khiến những nha hoàn vẫn sống yên ổn trong tướng phủ không khỏi vội vã ôm lấy nhau mà hét lên. Nhất thời, đại lao tràn ngập tiếng la hét, tiếng khóc lóc, làm người nghe tai phát đau. Gào cái khỉ gì? Gào cái khỉ gì? Đã vào chỗ này chẳng lẽ còn có chỗ cho các ngươi kén cá chọn canh sao? Không mau bước nhanh chân lên, đằng sau còn có rất nhiều người chờ đi vào đấy. Một giọng nữ thô lỗ điên cuồng truyền đến, tiếng gào thét lập tức ngăn chặn tiếng la hét của đám nha hoàn. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đã thấy vài nữ lính canh ngục thân hình cao lớn thô kệch, tay cầm roi dài đi tới, thấy còn có nha hoàn la hét liền chạy lên trước vung roi. Những nha hoàn kia bị uy hiếp như vậy vội vã ngậm chặt miệng, không dám kêu rên một câu, mặc dù trong mắt vẫn có nước mắt đảo quanh thì vẫn phải cố gắng che miệng, sợ lại bị cái roi tẩm nước muối kia hỏi thăm. Nhưng càng đi vào trong, cảnh tượng trong đại lao này lại càng khiến người kinh hồn táng đảm, bước chân càng chậm dần lại. Các ngươi là người chết hay què? Đi có đoạn đường mà lại mất thời gian thế à? Hay là lại muốn ăn roi của ta? Hả? Thấy những nha hoàn nhỏ nhắn, mềm mại này bước càng ngày càng chậm, những nữ canh ngục kia lập tức lên tiếng mắng, có kẻ còn thô lỗ đẩy mạnh vào vai nha hoàn, thấy tiểu nha hoàn đi phía trước mất thăng bằng lập tức ngã sấp trên mặt đất, trong miệng không tránh được ăn phải một ít bùn ẩm dưới chân. Á, nha hoàn kia lập tức lấy chăn lau miệng, lại phát hiện trong đất bùn mà mình nhổ ra có lẫn máu tươi, phân, nước tiểu các loại. Nhất thời chịu không được mà sợ hãi ôm đầu ngồi trên mặt đất khóc to. Những nha hoàn khác nhìn cái khăn lụa bị ném ra ngoài kia, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều mặt mày sợ hãi tuyệt vọng lùi về sau, không dám đi sâu vào trong nữa. Một đám đê tiện, rượu mời không uống uống rượu phát. Không đi à? Ta xem các ngươi có không đi không? Mấy nữ canh ngục thấy bên này lại xảy ra chuyện, lập tức giơ roi trong tay lên, mặc kệ tất cả vung thẳng vào giữa đám người. Nhất thời trong đại lao, tất cả nữ nhân lập tức kêu rên cầu xin. Vân Thiên Mộng vốn không muốn quản chuyện nhỏ nhặt này đâu, dù sao nếu đã tiến vào cái đại lao này thì cũng phải ý thức được tình cảnh của mình bây giờ. Có điều roi của nữ canh ngục kia không có mắt vung thẳng về phía nàng, đám người Mộ Xuân thấy thế lập tức ngăn trước mặt Vân Thiên Mộng. Mắt thấy roi kia sắp đánh lên lưng Vũ Mễ, Vân Thiên Mộng đè cánh tay Nguyên Đông đã vung ra, còn nàng đưa tay ra nắm thật chặt lấy cánh tay của ả kia, trên tay dùng sức một cái, đau tới mức ả kia vội vã thả roi ra đang cầm trên tay xuống. Ngươi là cái thứ gì mà dám làm thế với ta? Nữ canh ngục kia quanh năm trông giữ tù phạm, nào đã từng gặp mặt Thiên Kim tiểu thư nào? Giờ này thấy Vân Thiên Mộng một thân quý khí, mặt như băng xương nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đã là người bước vào đại lao hình bộ này thì mấy người còn có thể sống mà đi ra. Nghĩ như vậy, gan của ả lại lớn lên, cặp mắt xích lập tức trợn mắt hung hăng nhìn Vân Thiên Mộng. Bú! Nhưng ả vui mừng quá sớm rồi, vừa dứt lời, liền bị người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cho một bạt tai. Đứa nào tinh trùng lên não mà dám đánh bà mày đấy? Không muốn sống nữa à? Nữ canh ngục kia không hiểu vì sao bị ăn một bạt tay, ngã sóng xoài trên mặt đất. Mà có thể đánh một nữ canh ngục cao to như nam nhân ngã sấp trên mặt đất thì cũng thể thấy được lực đạo người kia dùng là hết sức kinh người. Nữ canh ngục kia tức không để đâu cho hết. Không nói trước đó còn một số nha đầu miệng còn hôi sữa giáo huấn, giờ lại còn một người không biết là ai cho một bạt tai, còn làm ả mất hai cái răng. Trong lòng lửa giận lập tức trào lên, còn chưa đứng dậy đã lên tiếng mắng to. Ngươi nói bổn vương là cái gì? Đúng lúc này trên đỉnh đầu ả truyền đến giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên núi. Những nữ canh ngục khác thấy người vừa tới, lập tức sợ tới mức quỳ rạp tại chỗ, nơm nớp lo sợ mà mở miệng, bái kiến thần vương. Duy chỉ có nữ canh ngục này là đầu óc trống rỗng, hai tay vẫn nhúng trong nền đất bùn ẩm ướt nắm chặt lại, toàn thân run lên lẩy bẩy. Tô đại nhân, đây là thủ hạ của ngươi sao? Không coi kỷ luật là gì? Phạm nhân còn chưa bị giam lại mà ả đã bày ra cái giá này rồi. Thái phi nương nương còn chưa có tính tình như thế đâu. Thần vương chẳng thèm để ý đến ả, cặp mặt lạnh như băng nhìn Vân Thiên Mộng thật sâu, lập tức lạnh giọng hỏi Tô Nguyên đứng sau. Tô Nguyên nào nghĩ đến thần vương lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Từ lúc hắn nhận được thánh chỉ liền sắp xếp rồi dặn dò những nữ canh ngục này, nhất định phải tra tấn những nữ phạm của tướng phủ này tới mức sống không bằng chết. Nào ngờ, còn chưa bắt đầu thần vương ngay trong đêm khuya đã tới đại lao hình bộ, còn làm cho hắn chứng kiến cảnh nữ canh ngục kia suýt chút nữa thì quất roi vào Vân Thiên Mộng. Giờ phút này bị hỏi như vậy, Tô Nguyên cảm thấy tay mình cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức hét thuộc hạ sau lưng, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau dẫn ả đi. Mà chữ Phong đứng bên cạnh lại ngăn cản động tác của Tô Nguyên, chỉ đứng bên cạnh thần vương chờ Giang Mộc Thần phân phó. Chữ Phong, lôi ả xuống. Mắt lạnh quét Tô Nguyên một cái, thần vương thấp giọng mở miệng, nhưng cũng đã đủ để Tô Nguyên hiểu rõ, nữ canh ngục này sợ là không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Nàng, không sao chứ? Ngại cho đại lao có quá nhiều người, thần vương chỉ có thể thấp giọng hỏi Vân Thiên Mộng. Chỉ là cặp mắt đầy băng xương kia vào lúc nhìn Vân Thiên Mộng lại lộ ra một chút ấm áp. Vân Thiên Mộng nhìn thần vương đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến tất cả những gì Tập Lẫm đã thông báo với mình, không khỏi thầm cười lạnh trong lòng. Cái này gọi là cho một cái tát rồi lại cho một cái kẻo sao? Nếu không có thần vương bày mưu đặt kế, thì một kẻ như Tô Nguyên tuyệt đối sẽ không đột nhiên dâng tấu rồi tính kế Vân Huyền Chi. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ để chống lại Vân Huyền Chi sợ là khó mà thắng nổi. Nhưng nếu đã có chỗ dựa là thần vương thì việc này hẳn là thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng trong ván cờ này, Thái Hậu và Ngọc Càn Đế sắm vai nào đây? Ở ngoài sáng đã biết chuyện huynh đệ Vân Dịch Hoành tham gia thi cử, lại vẫn hạ một thánh chỉ như vậy. Ngọc Càn Đế và Thái Hậu có dụng ý gì? Đa tạ vương gia quan tâm, thần nữ vẫn khỏe. Mặc kệ chân tướng sự việc như u nào, giờ này cứ phải ứng phó với thần vương trước mặt này đã. Vân Thiên Mộng đứng thẳng lưng, thần sắc tỉnh táo dị thường, cặp mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng về trước, hơi phúc thân với thần vương xong liền cất bước đi sâu vào trong đại lao. Nha hoàn đi bên cạnh thấy đại tiểu thư nhà Minh có khí độ như thế, không sợ đại lao này mà dẫn đầu đi vào trong liền dìu nhau đi vào. Dần dần cả đoàn đã đi vào đến phòng giam. Giang Mộc Thần thấy Vân Thiên Mộng lãnh đạm bỏ qua hắn như thế thì lập tức lửa giận chạy lên đầu. Trong hai mắt là vẻ thịnh nộ không ai chịu nổi chừng thẳng Tô Nguyên. Trong miệng gần lấy từng chữ. Được lắm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 118. Đại hôn. Trung. Thần vương bức hôn. Tô Nguyên bị một câu này của thần vương dọa mất mật. Hắn thực không ngờ thần vương lại đột ngột xuất hiện trong nhà giam nữ tù. Càng không nghĩ đến thần vương đối với Vân Thiên Mộng lại đặc biệt tới mức như vậy. Để hắn còn chưa kịp hưởng thụ tâm tình hưng phấn đã bị dập tắt ngúm. Từ lúc thần vương xuất hiện trong đại lao này, Tô Nguyên liền biết. Đối với Vân Thiên Mộng, hắn chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể động. Nếu không, đừng nói là Sở Phi Dương không tha cho hắn, mà ngay cả thần vương có lẽ cũng lột ra hắn. Trong lòng có bao nhiêu là không cam lòng, nếu không phải Vân Thiên Mộng, Thiển Nguyệt nhà hắn ta đã được vào thần vương phủ làm chắc phi, giờ thì chỉ có thể chịu ủy khuất vào phủ Hàn Quốc công làm thiếp thất của Nguyên Khánh Châu kia. Cục tức này bảo Tô Nguyên nuốt trôi làm sao được chứ? Vốn định nhân cơ hội lần này hủy diệt Vân Thiên Mộng, lại phát hiện cơ hội còn chưa kịp đến đã bị dập tắt, khiến Tô Nguyên hận không thể đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Nhưng trong lòng Tô Nguyên vẫn còn tồn tại tư tâm, trong đại lao hình bộ này, thứ không thiếu nhất chính là hình phạt. Những hình phạt khiến bên trong người ta đau đến tận óc mà bên ngoài chẳng phát hiện vết thương có ở khắp mọi nơi. Thần vương chắc chắn không thể lúc nào cũng xuất hiện ở thời khắc mấu chốt. Nếu hắn chỉ cần mang Vân Thiên Mộng vào phòng tối thì còn ai biết được chứ? Trong lòng mặc dù vẫn đang nghĩ biện pháp đối phó với Vân Thiên Mộng, nhưng biểu hiện trên mặt Tô Nguyên vẫn 10 phần cung kính, khiến người ta nhìn không ra nửa điểm khác thường. Chữ Phong, ngươi lưu lại. Nhưng người Tô Nguyên cấn giấu giếm lúc này lại là thần vương. Giang Mộc Thần lớn lên trong hoàng cung, có thể sống sót, trưởng thành rồi trở thành mối uy hiếp lớn nhất của Ngọc Càn Đế thì bản lĩnh giỏi nhất mà hắn học được chính là sát ngôn quan sắc, mà biểu hiện Tô Nguyên tự nhận là vô cùng hoàn mỹ đi chăng nữa. Rơi vào mắt Giang Mộc Thần cũng có 100.000 sơ hở, chỉ cần thoáng liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Nguyên, lập tức lên tiếng lệnh cho chữ Phong lưu lại ở hình bộ, không cho Tô Nguyên có cơ hội ra tay với Vân Thiên Mộng. Nghe thần vương ra lệnh như thế, Tô Nguyên trong lòng thầm buồn bực, cũng không rõ mình để lộ ở chỗ nào, lại khiến thần vương nhìn ra tâm tư của hắn nhanh như vậy. Dạ, chữ Phong lập tức lên tiếng nhận lệnh, sau đó lệnh cho thị vệ phía sau ra ngoài canh giữ ở cửa ra vào của đại lao, còn mình thì theo sát phía sau thần vương, bước sâu dần vào trong phòng giam Vân Thiên Mộng. Nhưng càng đi vào sâu bên trong, hai đầu lông mày của thần vương càng nhíu chặt, chưa bao giờ tâm tình của hắn lại bị áp lực như hôm nay. Hơn nữa nhà tù này thật đúng không phải cho người ở, hơi lạnh cuối mùa thu, mùi máu tươi gây mũi, mùi phân, còn có mùi người cứ thế trộn lại với nhau mà phả thẳng vào mặt, khiến Giang Mộc Thần lần đầu tiên biết được thì ra nhà lao lại dơ bẩn không chịu nổi như vậy, đúng là chỗ không thể ở lâu. Càng thêm bất mãn với hành động lần này của Tô Nguyên, nhân khẩu của tướng phủ rất đông, tính cả nha hoàn bà vũ là đầy 10 gian nhà tù. Giang Mộc Thần lạnh lùng quét mấy lượt mới tìm thấy thân ảnh của Vân Thiên Mộng. Chỉ thấy nàng lúc này đang ngồi trên lớp rơm rạ dưới sàn nhà lao cùng với một đám bá vú và nha hoàn, vẻ kiên cường trên nét mặt không hề mất, cũng không tỏ vẻ gì là khổ sở hay sợ hãi. Ngay cả lúc thấy Giang Mộc Thần chăm chú nhìn vào nàng, Vân Thiên Mộng vẫn thản nhiên như cũ. Nhưng khi nhìn Vân Thiên Mộng như vậy, Giang Mộc Thần thực sự không thể chịu nổi, nàng không thể chịu đãi ngộ như vậy được. Ánh mắt lại chuyển sang Tô Nguyên bên cạnh, thấy hắn ta chỉ cúi đầu không dám nhìn mình, Giang Mộc Thần liền biết hành động lưu lại chữ Phong của mình vừa rồi đã phát huy tác dụng với Tô Nguyên. Lại thấy Vân Thiên Mộng làm như không muốn nhìn mình, liền tạm thời rời khỏi nhà lao. Tô Đại Nhân, mặc dù lúc này Vân Tướng bị Hoàng Thượng bắt giam, nhưng còn chưa định tội đâu. Phòng giam này thực khiến người ta ghê tởm, hình bộ thượng thư nhà ngươi có phải quá không làm tròn bổn phận rồi không? Bước khỏi nhà tù, Giang Mộc Thần liền lạnh lùng lên tiếng, lại dọa cho Tô Nguyên một thân mồ hôi lạnh. Vương gia yên tâm, hạ quan đã biết nên làm thế nào rồi. Lập tức khom lưng đi đến trước mặt thần vương, Tô Nguyên vội vã tiếp lời. Nghe được lời cam đoan của Tô Nguyên, Giang Mộc Thần không nói thêm nữa, xoay mình lên lưng ngựa, phi về phía thần vương phủ. Chữ Phong được lưu lại thì làm hết phận sự canh giữ ở cửa đại lao, ánh mắt kiên định, khuôn mặt lạnh lùng, khiến Tô Nguyên thầm mắng trong lòng một tiếng rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể bực dọc rời đi cái chỗ đầy xú khí này. Thả ta ra ngoài, thả ta ra, đại bá của ta phạm tội thì liên quan gì đến ta, thả ta ra ngoài. Đúng lúc này Vân Dịch Dịch đang thất thần nhìn đến thân ảnh của thần vương rời đi thì đột ngột đứng lên từ giữa đám người, chạy tới cửa nhà lao, hai tay bám chặt lấy cửa gỗ trước mặt, gân cổ gào ra bên ngoài. bị nàng ta kích động như vậy, những người khác cũng bắt đầu trở nên bất an, mọi người vốn đang thất thần cũng bắt đầu dao động. Hơn nữa, mới vừa rồi thần vương kịp thời giải cứu bọn họ, càng làm bọn họ như thấy được hy vọng, một đám nhao nhao đứng lên chạy ra, hướng ra ngoài cửa lớn tiếng hô. Chỉ có mấy người Vân Thiên Mộng, Vân Yên, Liễu Di Nương là vẫn ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, làm ngơ cảnh rối loạn trước mặt. Kêu la cái gì, các ngươi không muốn nghỉ ngơi, người khác cũng cần nghỉ ngơi đấy, còn gào nữa ta ném các ngươi vào phòng giam một mình đấy. Lúc này, những nữ canh ngục kia liền chạy tới, quát mấy người đang nhốn nháo, nhưng có vết xe đổ của nữ canh ngục kia trước đó rồi, lại thêm sợ hãi thần vương lại đột nhiên xuất hiện nên những nữ canh ngục bây giờ mặc dù từ ngữ thô bạo nhưng sợi roi trong tay không vung lung tung vào mọi người nữa, chỉ đe dọa ngoài miệng mà thôi. Đám người nhốn nháo phát hiện ra chuyện này nên không sợ hãi nữa, nữ canh ngục kia càng mắng hăng thì bọn họ kêu gào càng to, cả phòng giam là tiếng nữ nhân kêu oan, làm đầu người ta ong ong. Ngươi là cái khỉ gì mà dám hô to gọi nhỏ với ta? Ngươi không ra ngoài mà hỏi xem ta là ai, mà cho thứ hạ lưu như ngươi đến khoa chân múa tay với ta. Ỷ vào mình giữ đại lao là diễu võ dương oai, còn thực cho mình là giỏi lắm à. Ta nhổ vào. Vân Dịch Dịch trước giờ vốn không chịu nổi oan ức, lúc này thấy đám nữ canh ngục kia bắt đầu hung ác, liền chỉ tay thẳng mặt bọn họ chửi ầm lên. Mà đám nha hoàn bà tử trông thấy tứ tiểu thư đã mở miệng mắng thì tất cả bọn họ cũng không chịu yếu thế, nhao nhao chửi ầm lên. Đám nha hoàn bà vũ kia nếu nói là có bản lĩnh gì, thì chính là nhanh mồm nhanh miệng, lời mắng chửi thốt ra từ miệng còn lợi hại hơn roi trong tay nữ canh ngục, chọc cho mấy nữ canh ngục giận run, roi trong tay cũng run lên, nhưng lại không dám quất ra. Chỉ có thể bực dọc chút giận lên cây cột bên cạnh rồi xoay người ra ngoài, mặc kệ bọn họ tùy tiện muốn làm gì thì làm, dù sao đến mai thấy không có người đến cứu thì bọn họ cũng chẳng còn tâm tư với sức lực mà kêu gào nữa. Mọi người đang mắng hăng say, lại phát hiện đối phương chẳng thèm để ý bọn họ mà đi mất, nhất thời một đám có biểu cảm đắc ý như thắng trận, nhưng bọn họ náo loạn nửa ngày lại phát hiện thần vương chưa từng xuất hiện. Mà từ miệng nữ canh ngục kia cũng chẳng lấy thêm được tin tức gì thì trong lòng ai nấy đều thất vọng nặng nề. Sự đắc ý trong mắt lập tức hóa thành bi thương, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi, lại ôm nhau khóc giống lên. Là ngươi, tất cả đều là do con tiện nhân nhà ngươi làm hại, nếu không phải ngươi thì bọn ta sao phải vào ngục? Dựa vào cái gì mà cha ngươi mắc sai lầm lại liên lụy đến bọn ta? Vân Thiên Mộng, ngươi đúng là sao chổi, đã khắc chết mẹ mình, giờ lại bắt đầu khắc thêm cha ruột rồi đến bọn ta. Người như ngươi sao không chết ngay đi, còn có mặt mũi mà sống trên đời này à, ngươi muốn ám thêm ai nữa, ngươi không sợ thiên lôi đánh chết à. Thấy không còn ai để mắng nhưng nỗi tức giận trong lòng vẫn không phát tiết ra ngoài được. Vân Dịch quay lại nhìn Vân Thiên Mộng ngồi một mình trong góc phòng giam thì lập tức phát tác. Nhắm thẳng vào Vân Thiên Mộng mà mắng. Mọi người thấy ngón tay Vân Dịch Dịch chỉ thẳng vào Vân Thiên Mộng thì vội vã ngậm miệng. Trong mắt những hạ nhân lâu nay, Vân Thiên Mộng có mắc nạn thì cũng là đại tiểu thư đích xuất của tướng phủ. Huống hồ một năm qua, thủ đoạn của Vân Thiên Mộng như thế nào bọn họ cũng đã được kiến thức qua. Dù rằng đại tiểu thư này bình thường chỉ ở yên trong viện tựa hồ như mặc kệ mọi chuyện của tướng phủ, nhưng mỗi khi có đại sự quan trọng xảy ra thì Liễu Di Nương sẽ lập tức đi thỉnh giáo đại tiểu thư. Chỉ bằng vào đây đã biết địa vị của Vân Thiên Mộng không thể đánh đồng với ai khác được. Huống chi, bọn họ giờ này đều đã gặp nạn, nếu còn dám oán thán chủ tử của mình thì chỉ sợ tội càng thâm tội. Hơn nữa ngày thường Vân Thiên Mộng cũng không trách phạt hạ nhân nặng nề, tất cả những điều này đều là bọn họ mắt thấy tai nghe cả. Mà những nha hoàn bà tử lăn lộn trong tướng phủ nhiều năm đều chẳng phải loại ngu ngốc, tất nhiên biết cái gì là bo bo giữ mình, càng hiểu được cho dù Vân tướng phủ có chuyện thì phủ phủ quốc công, sở tướng phủ, sở vương phủ vẫn còn đó, nếu Vân Thiên Mộng có thể ra khỏi nhà tù thì chẳng phải bọn họ không may à. Bởi vậy tất cả đám người ở phía sau đều chọn cách trầm mặc, vội vã né Vân Dịch Dịch ra, ngồi xuống chỗ của mình, ai nấy đều một bộ uể oải ủ rũ, không có tâm tư đi hưởng ứng lửa giận của Vân Dịch Dịch. Mà Vân Thiên Mộng vẫn đang duy trì tư thế nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã là đang trong hoàn cảnh như vậy, còn thêm mùi khó ngửi gây mũi trong nhà lao hun nữa mà Vân Dịch Dịch còn có sức gào thét như thế, đúng là bản lĩnh khiến người ta bái phục. Nhưng sự im lặng của Vân Thiên Mộng lại đổi lấy sự tức giận hơn nữa của Vân Dịch Dịch. Nhìn lão thái thái vẫn đang hôn mê được mẫu thân mình ôm vào trong ngực, Vân Dịch Dịch liền vọt tới trước mặt Vân Thiên Mộng, giơ tay định tát lên hai má trắng hồng kia. Búp! Nhưng bàn tay nàng ta còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Nguyên Đông ngồi một bên nhanh như chớp gạt ra. Xoa xoa mu bàn tay đau tới chảy nước mắt, Vân Dịch Dịch dùng đôi mắt đầy vẻ không thể tin nhìn Nguyên Đông canh giữ trước mặt Vân Thiên Mộng, hai mắt trở nên tàn nhẫn. Giang hai tay ra bóp cổ Nguyên Đông, trong miệng thì hét lên, tiện tì, dám đánh ta à, muốn chết. Ngươi cũng tiện như chủ nhân của ngươi, tiện nhân, tiện nhân. Như bị nổi điền, Vân Dịch Dịch liều mạng nhào về phía Nguyên Đông, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là tiểu thư trốn khuê phòng, tuổi lại còn nhỏ. Mặc dù điên cuồng nhào tới như muốn lấy tính mạng của Nguyên Đông, nhưng khi so với Nguyên Đông có luyện võ công thì thật không là gì cả. Chỉ thấy Nguyên Đông nhanh chóng xoay người, từ phía sau dùng sức túm lấy tay phải của Vân Dịch Dịch, tiện đà bẻ quạt tay phải của nàng ta về phía sau, nháy mắt đã dễ như trở bàn tay ngăn chặn hành động điên cuồng của Vân Dịch Dịch. Sau đó lại nhấc chân đạp một cái, Vân Dịch Dịch không có năng lực phản kháng liền đi đánh gập gối quỳ phục xuống trước mắt Vân Thiên Mộng. Tứ tiểu thư, cô cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi. Còn dám không biết nặng nhẹ như thế, chỉ biết trách móc người khác. Đại tiểu thư không nợ cô gì cả, ngược lại từ lúc cô vào tướng phủ ở, đại tiểu thư đã đối đãi với cô như muội muội ruột rồi. Không thể tưởng tượng được cô lại không có lương tâm như thế, vừa gặp nạn liền chửi bới nguyền rủa đại tiểu thư ác độc như thế, đúng là loại bạc tình bạc nghĩa. Lúc này, Liễu Hàm Ngọc không thể nhịn thêm được nữa, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Vân Dịch Dịch. Lạnh lùng nói ra những lời này, buông con gái ta ra. Mà lúc này, Lý Thị đang để ý chăm sóc lão thái thái thấy con gái mình bị người bắt nạt thì đột nhiên la lớn, lập tức xông về phía Nguyên Đông gào lên. Mà Nguyên Đông thì rất nhanh chóng kéo Vân Dịch Dịch lui sang một bên, khiến Lý Thị kia suýt nữa thì đã ngã xuống đất, còn chưa đứng vững lại đã trợn mắt quát Vân Thiên Mộng, Mộng Nhi, ta đối đãi với ngươi không tệ. Vậy mà ngươi đối đãi với ta như thế nào thế hả? Lại để một tiện tì đến bắt nạt Dịch Dịch. Ngươi đúng là đồ hai mặt. Mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ. Giờ nhìn thấy Dịch Hoành bị tước đoạt tư cách hội nguyên rồi. Ngươi vừa lòng rồi hả? Vui vẻ rồi hả? Mà đã vội bắt nạt họ hàng thân thích là chúng ta đây. Mẹ, đừng nhiều lời vô nghĩa với con tiện nhân này làm gì. Đánh chết nàng, đánh chết nàng. Con muốn xem. Sở tướng sẽ cưới bài vị hay quan tài của nó. Mà Vân Dịch Dịch lại càng không biết điều, đến lúc này đã bị Nguyên Đông tóm chặt rồi mà vẫn còn độc miệng, chẳng những nguyền rủa Vân Thiên Mộng còn cười nhạo giễu cợt Sở Phi Dương. Vân Thiên Mộng khẽ mở hai mắt đang nhắm lại ra, thực là bị hai người trước mặt quấy nhiễu đến, khẽ liếc Nguyên Đông một cái, đã thấy Nguyên Đông hiểu ý, tay phải vẫn đè chặt Vân Dịch Dịch. Tay trái đột nhiên tạo thành hình cây dao, bất ngờ chặt lên đầu vai Vân Dịch Dịch. Chỉ thấy Vân Dịch Dịch, một giây trước còn lên mặt nạt nộ người ta, một giây sau đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ra trên mặt đất phủ đầy rơm rạ. Dịch Dịch, Dịch Dịch, các người làm gì nó rồi? Thấy Vân Dịch Dịch đột ngột ngã xuống đấy không tỉnh lại, Lý Thị nhất thời cuống cuồng, cặp mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng lộ ra hận ý. Thím yên tâm, chỉ cho nàng nghỉ ngơi tạm thời thôi, cũng để cho mọi người yên tĩnh một chút. Thím nếu thấy thể lực mình dồi dào quá thì cứ tiếp tục mắng chửi người đi. Có điều, đến lúc thăng đường thật, nếu thím không có khí lực kêu oan cho mình thì đừng có trách người khác. Vân Thiên Mộng hờ hững mở miệng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng kia lại mang theo lành ý nồng đậm, khiến lòng Lý Thị run lên, lập tức hiểu được. Mặc dù Vân Thiên Mộng gặp nạn thì bên cạnh nàng luôn có rất nhiều người bảo hộ, nếu mình mạo muội đắc tội nàng, chỉ sợ kẻ không hay ho chính là mình. Nghĩ như thế nên cho dù trong lòng Vân Dịch Dịch hận Vân Thiên Mộng như thế nào đi nữa thì cũng phải nhịn xuống cơn tức này. Lập tức gọi hai nha hoàn thân cận của Vân Dịch Dịch lại, đỡ Vân Dịch Dịch sang góc bên kia của nhà giam, cho Vân Dịch Dịch nằm cạnh lão thái thái trên nền đất phủ rơm, còn bà ta thì ngồi một bên chăm sóc.